Mối tình đầu nhất thập thất. Nhất thập thất, gocchuyenaudio.com. Vì thói quen mà chưa kịp đổi đài. Giọng nói lười biếng dí dỏm của cô gái truyền qua đài phát thanh. Rất quen thuộc, thế nên nhất thời, tất cả mọi người trong xe đều sững sờ. À, người có ID 9 con nói với Hạnh Thụ hôm nay là Valentine. Cũng là ngày kỷ niệm tròn 4 năm của cô ấy với bạn trai. Hôm nay hai người định sẽ kết hôn. Hạnh Thụ nhất định phải chúc phúc cho chúng tôi. Đương nhiên, Hạnh Thụ chúc cả hai vĩnh viễn hạnh phúc. Nếu hai người đừng ngược đãi FA cầu độc thân như Hạnh Thụ thì càng tốt hơn. Cười, Huyền Thủy Ương thầm kêu không hay rồi. Thân thể nhanh hơn đầu óc. Đưa tay định tắt đài đi thì lại bị thiếu niên ngồi bên ghế phụ cản lại. Không cần đổi đâu, vậy cũng được, cách chương.